Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, chương 76 cầu hôn tới quá đột nhiên Tô Ngôn nhất thời không phản ứng lại đây. Theo bản năng liền trả lời, ta còn ở đi học, ta sẽ làm người đem hôn lễ chuẩn bị tốt. Chỉ cần ở kỳ nghỉ hồi một chuyến Cửu Hoa Sơn thì tốt rồi, Thiên Trầm thấy Tô Ngôn ngẩn người. Sau đó khẽ nhíu mày, lập tức cúi đầu lấp kín Tô Ngôn miệng, hôn một hồi lâu mới buông ra. Cao ngất, chúng ta kết hôn được không? Ngươi làm ta tưởng một chút, Tô Ngôn giơ tay che lại Thiên Trầm lại muốn thò qua tới mặt. Tốc độ cực nhanh từ hắn trong lòng ngực bò ra tới. Sau đó vào rửa mặt thất, bị tốc độ lĩnh vực nghiền áp Thiên Trầm chỉ có thể có chút buồn bực mà trở về chính mình ký túc xá. Trên đường còn đụng phải sớm ban tuần tra đội, chờ đến nhàn nhạt đánh một lời chào hỏi Thiên Trầm rời đi. Tuần tra đội người đều yên lặng giá phi hành thú hoãn lại tốc độ cùng nhà mình đội trưởng kéo ra. Khoảng cách, thật sự là đội trưởng thoạt nhìn thực đáng sợ bộ dáng. Tô Ngôn hôm nay cả ngày đều có chút hoảng hốt, đương nhiên liền nàng kia trương banh đến nghiêm trang uy nghiêm phía chính phủ mặt. Nàng chính là lại hoảng hốt một chút phỏng chừng cũng không có nhìn ra được tới. Tô Ngôn vẫn luôn suy nghĩ nàng tuy rằng đi vào thế giới này đã thật lâu. Nhưng là nói tóm lại, đại bộ phận sự tình đối nàng đều khuyết thiếu chân thật cảm. Rốt cuộc đây là một cái đối với nguyên bản nàng tới nói là một cái quá mức huyền huyễn thế giới. Hơn nữa nàng còn không có xuyên thành thế giới này bình thường bình dân. Mà là cái loại này đặc biệt khoa trương nhân vật giả thiết. Có một câu kêu, dục mang vương miện tất trước thừa này trọng, cái gì cũng không biết nàng trở thành minh vương. Tuy rằng có tiền nhiệm minh vương giải thích quá một ít. Còn có phong thần quyển trục cùng nhau giúp đỡ làm tay mới nhiệm vụ. Nhưng này thay đổi không được nàng chân dẫm đám mây. Cả người mơ hồ không chừng sự thật. Này một phương diện nàng chỉ có thể thông qua thời gian cùng chậm rãi tích lũy tới làm chính mình. Chân thật cảm, nhưng là một cái khác phương diện, nàng lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có được chân thật cảm. Tỷ như cùng Thiên Trầm ở bên nhau, lúc trước không muốn đi theo Thiên Trầm đi trước Cửu Đồ Sơn. Chủ yếu có hai vấn đề, một cái là nàng không nghĩ bị người làm như cô bé lọ lem rõ ràng là nữ vương bệ hạ nói. Cái thứ hai chính là nàng bức thiết yêu cầu trường học cái này con đường tới học tập thế giới này. Thường thức, hơn nữa lớn nhất hạn độ tiêu hao thấp có thể tuyển nhận địa phủ công nhân. Hiện tại sao, thế giới này thường thức học một ít, địa ngục công nhân thông báo tuyển dụng công tác cũng không sai biệt lắm tố cáo một cái đoạn. Nếu không đổi bản đồ, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng lại có tân nhân lại đây. Một cái khác chính là, phía trước nói cái gì vị hôn thê cũng chỉ là Thiên Trầm đang nói. Kết hôn cũng không phải là hai người sự tình, nhân ra người trong nhà phỏng chừng đều không nhất định biết nàng. Tô Ngôn cảm thấy so với kết hôn gì đó, vẫn là trịnh trọng chuyện lạ làm một cái tiệc đính hôn tới xác định một chút danh phận tương đối hảo. Tỉnh lão có chán ghét đồ vật tới nhìn chỗ mần y Tô Ngôn mặt vô biểu tình nhìn đứng ở chính mình. Trước mặt tuần tra đội trưởng, nữ nhân này nàng còn nhớ rõ, vừa mới tiến trường học thời điểm liền dám khiêu khích nàng. Nhìn trộm Thiên Trầm Ni Tô Ngôn cho rằng lần trước qua đi nữ nhân này sẽ không lại thấu lên đây. Như thế nào lại tới nàng trước mắt soát tồn tại cảm. Ở nàng cái này Minh Vương trước mặt không ngừng soát tồn tại cảm là tưởng sớm một chút xuống địa. Ngục sao, Diêm Ma Tô Ngôn đồng học. Đội trưởng bởi vì dáng người cao gầy đã thói quen trên cao nhìn xuống tư thế. Kết quả lúc này phát hiện đối diện cô nương cùng chính mình không sai biệt lắm. Thân cao ưu thế nháy mắt đã không có. Chuyện gì, Tô Ngôn nói như vậy. Giơ tay ở phát kẹp thượng phất quá. Khô lâu vân phanh đến một chút xuất hiện ở Tô Ngôn mông phía dưới. Sau đó đem nhếch lên chân bắt chéo Tô Ngôn toàn bộ lấy lên. Nói đi. Ta nghe, nổi tại giữa không trung Tô Ngôn so đội trưởng còn cao một cái đầu. Cái này làm cho đội trưởng thực không thói quen, đặc biệt là Tô Ngôn cái loại này lãnh đạm có hờ hững thái độ. Nửa điểm cảnh giác đều không có thái độ thật là kích thích đến nàng. Bất quá đội trưởng không có bùng nổ ý tứ, rốt cuộc nàng chính là đứng ở một cái cảm kích giả góc độ. Cho nên mặt mang tươi cười nói, Diêm Ma đồng học, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, chỉ là tưởng khuyên ngươi một câu, ngươi là nữ hài tử, yêu đương vẫn là muốn thận trọng mới hảo, ngươi không biết đi, Thiên Trầm trợ giáo cùng ngươi cũng không phải là một cái thế giới người. Các ngươi ở bên nhau không thích hợp. Nguyên bản biểu tình lãnh đạm Tô Ngôn nghe được không phải một cái thế giới mấy chữ này. Lúc này mới ngước mắt con mắt nhìn về phía đội trưởng. Thấy đội trưởng một bộ ta là vì ngươi tốt biểu tình. Lập tức ý thức được, miệng nàng không phải một cái thế giới. Cùng nàng nghĩ đến không phải một cái thế giới hẳn là không phải một cái ý tứ. Khóe miệng giật giật, nói như vậy đội trưởng ngươi là cùng hắn một cái thế giới. Đây là tự nhiên, chúng ta khi còn nhỏ còn gặp qua, chẳng qua hắn không có nhớ tới thôi, đội trưởng cong lên khóe miệng. Chúng ta cùng ngươi bất đồng, vô luận là cách sống vẫn là thọ mệnh đều hoàn toàn không giống nhau. Bất đồng thế giới người như thế nào có thể ở bên nhau? Na, Tô Ngôn giơ tay vén lên tóc mái. Đệ tam con mắt bỗng nhiên mở, trước mắt mỹ mạo đội trưởng dây tiếp theo biến thành một con cùng điểu có chút tương tự động vật. Màu xám da lông có chút ảm đạm, nhìn muốn so đời trước thổ gà thon dài một ít, nhưng là cùng Tô Ngôn gặp qua những cái đó trong tưởng tượng phượng hoàng. Chu tước linh tinh thần điểu hoàn toàn không thể so, thừa dịp hiện tại còn sớm, Diêm Ma đồng học vẫn là sớm từ bỏ cho thỏa đáng, đội trưởng còn muốn nói cái gì đã bị người đánh. Gãy, nhéo thảo cột thảo ba ba từ nơi không xa chạy tới. Tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì? Có phải hay không đang đợi ta? Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Trả lời không phải Tô Ngôn, mà là có chút biến vặn Hoặc Ân. Muốn đi Cửu Đồ Sơn một chuyến, các ngươi muốn hay không xin nghỉ cùng nhau? Tô Ngôn buông tay không có lại để ý tới đội trưởng. Ngồi khô lâu Vân xoay người, cảm thấy này hai cái xem như nhà mẹ đẻ người. Mặc kệ cuối cùng là đính hôn vẫn là kết hôn đều hẳn là mời mới là. Ta đi, là tỷ phu trong nhà sao? Lô Ly ái một chút không khách khí bái trụ khô lâu Vân. Nề Hà vóc dáng quá lùn, cả người treo cũng không có bỏ lên trên đi. Đi theo Lô Ly ái phía sau hoang vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng thân thủ kéo ái dưới nách. Đem người đưa đến khô lâu Vân thượng, Lô Ly ái lập tức bò tới rồi Tô Ngôn đùi biên, một phen ôm đi lên, vẻ mặt si hán mà cách váy cọ cọ Tô Ngôn đùi. Thiếu chút nữa bị Tô Ngôn một chân đá bay ra đi. Cũng may cuối cùng nhịn xuống, giơ tay xách lên Lô Ly ái ném trở về hoang trong lòng ngực. Hoàng tính tình không tốt lắm thực ngạo mạn, cái này cơ bản chỉ cần xem hắn một khuôn mặt liền biết. Nhưng trừ bỏ cái này ở ngoài, hoàng hẳn là xem như một cái tương đối nghiêm cẩn chính thống đại yêu quái. Hoặc là nói là thần, ái nói hắn là thần tử tới, cho nên tuy rằng bản năng tiếp được Lô Ly ái, nhưng là thực rõ ràng vừa rồi kia một màn cho hắn đánh sâu vào rất lớn. Đã không thể nhìn thẳng nhà mình âm dương sư a có hay không? Hoặc Ân đứng ở bên cạnh chỉ đương chính mình đôi mắt mù. Nhưng thật ra đội trưởng có chút phản ứng không kịp, như thế nào đối diện nữ nhân này biết Thiên Trầm là ai sao? Bằng không nói như thế nào muốn đi Cửu Đồ Sơn? Đúng rồi, ngươi nói xong đúng không? Tô Ngôn vỗ vỗ chính mình vai, nhìn đến đội trưởng còn đứng ở đâu nghiêng đi thân nói. Nói xong khiến cho nói đi, trên dưới học cao phong đổ nói nhi có chút thiếu đạo đức ngươi. Đội trưởng vừa muốn nói gì lại bị Thảo Ba Ba đánh gãy. Bất quá lần này có chút dọa người, bởi vì kêu lên không phải Thảo Ba Ba một người, còn có một cái hơi mang sắc nhọn nam hài tử thanh âm. A, mang theo quỷ diện xinh đẹp thiếu niên trống rỗng ngã xuống đất. Sau đó lại vèo lập tức hóa thành một đạo bóng dáng chạy trốn đi ra ngoài. Kia phương hướng đúng là phía trước cũ trường học phụ cận. A nha, làm ta sợ muốn chết. Lô Ly ái vỗ rớt trên người cho tàn. Đột nhiên trước mắt toát ra một chương lam phiếu. Muốn đi lấy thời điểm lại đột nhiên thiêu lên. Sau đó lại là bàn nhược đột nhiên từ thức thần lục tự động thoát ly đi ra ngoài. Loli ái thật là sợ tới mức quá sức. Tỷ tỷ, ngươi nhanh nhất, mang ta đi nhìn xem. Loli ái lại lần nữa bị Hoang đưa lên Khô Lâu Vân. Tâu Ngôn cái gì cũng chưa nói trực tiếp bay lên trời. Nhân tiện nửa đường đem Hoặc Ân cũng kéo đi lên. Sau đó hướng tới cũ trường học vèo lập tức đi qua. Lưu tại chỗ Hoang nhìn đội trưởng liếc mắt một cái. Cười nhạo một tiếng, giây tiếp theo chính mình về tới thức thần lục. Chỉ để lại đội trưởng ở nơi đó không thể hiểu được. Nàng nghĩ tới các loại khả năng, nhưng chính là không nghĩ tới chính mình sẽ bị bỏ qua như vậy hoàn toàn. Không sai, chính là bỏ qua. Liên tính vừa rồi nàng đang nói chuyện thời điểm, đối phương lực chú ý cũng rõ ràng không ở trên người nàng. Mà mặt khác một lần cũ trường học, cái kia hố to như cũ còn ở. Một cái màu lam quần áo trên đầu cột lấy ba cái quỷ diện nam hài tử đang ở gian nan hướng lên trên. Bò, đột nhiên một đạo hư ảnh tiến vào thân thể hắn. Hắn một cái hoảng hốt liền từ phía trên trực tiếp quăng ngã trở về đáy hố. Tác dụng rất lớn tiếng nước, một hồi lâu mới từ dưới nước trồi lên tới. Ngẩng đầu liền nhìn đến màu trắng Khô Lâu Vân ngừng ở trên mặt nước. Ai, lại một cái chân thân lại đây. Tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều hảo, ngoa ngoa, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.